thương lộ của y, nên đã bị Độc Lợi đâm cho ba thương, rơi vào cảnh khổ chiến. Độc Lợi lộ ra một nụ cười khinh miệt, châm biếm. Sợ rồi hả? Bạc Phong Hàn vẫn không ngừng tích tụ chân lực, nghe y nói vậy liền mỉm cười. Ha ha, Độc Lợi, ngươi được duyên Thiên Sơn Vạn Thủy đến đây, lẽ nào lại đứng ở ngoài xa múa máy như tên điên vậy? Nói ra e rằng có người cười chết mất thôi. Độc Lợi đương nhiên không vì một hai câu khích bạc của Bạc Phong Hàn mà xung động tấn công trước, cười khẩy nói. Bạc Phong Hàn, ngươi cũng không phải là người không biết chuyện, vậy mà lại nói ra những câu chỉ kẻ vô tri mới nói, vậy thì ai đáng cười hơn? Mưa bụi rơi trên mặt trên hai người ướt đẫm, Bạc Phong Hàn thu nhiếp tâm thần, chậm rãi cất bước, dưới chân vang lên những tiếng lạo xạo, một luồng áp lực lập tức bức về phía Độc Lợi. Như có cảm ứng, Độc Lợi khẽ dịch người sang tả nửa bước, Phục Ưng Thương trong tay hóa thành một đạo tinh quang đâm tới như điện, góc độ xảo diệu tuyệt luân, vừa hay có thể đâm trúng đối thủ trước khi y kịp phát động thế công. Phục Ưng Thương mang theo những bụi nước, thanh thế càng tăng thêm bội phần. Với công lực của Bạc Phong Hàn cũng không ngờ y biến chiêu đổi công làm thủ chuẩn xác nhường ấy, thế thương lăng lệ như cuồng phong, hoàn toàn hòa nhập vào đại tự nhiên vĩ đại. Bạc Phong Hàn bị bức về thế thủ, tung người nhảy lên, hồi kiếm chặt xuống đầu thương. Chen! Độc Lợi cười dài một tràng, triển khai thương thế, trong nháy mắt đã đâm ra ba thương, thương nào thương nấy đều nhắm chuẩn những chỗ sơ hở của Bạc Phong Hàn, hùng mãnh vô song. Bạc Phong Hàn không hề nhường bước, liên tiếp vung kiếm lên, keng keng keng. Tiếp đó Trảm Huyền kiếm hóa thành một lưới ánh sáng, trong một sát na ngắn ngủi, lúc Độc Lợi biến chiêu đã phản kích như cuồng phong bạo vũ, nhất thời kiếm quang thương ảnh bao trùm cả hai bóng người vào trong, những hạt mưa bị kình khí làm vỡ tan trong không khí bắn đi tung tóe. Đang đầu mỗi thương đâm trúng lưỡi kiếm, hai người đều không thể sử ra chiêu tiếp theo, bắn ngược về sau, tiếng vỗ tay vang lên. Cả hai vẫn hầm hè nhìn nhau, không dám phân thần. Trong tiểu đình lúc này đã có thêm một người nữa, người này đang ngồi trên lan can, mỉm cười tiêu dao tự tại nói. Pha kim thường pháp của Khả Hãn quả nhiên bất phàm, phần thắng chắc đã nằm trong tay. Có điều để tiết kiệm thời gian, chi bằng để Lý Thân Thông làm người tiếp khách, thu thập tên tiểu tặc này rồi mọi người cùng nhau uống rượu, vậy không phải càng thống khoái sao? Bạc Phong Hàn thầm giật mình. Lý Thần Thông là tiểu đệ của Lý Quyên, nhưng uy vọng trong giang hồ vượt xa huynh trưởng. Y thiện sử tam qua kích, câu mổ cắt đâm biến hóa vô thường, danh chấn phương Bắc. Nếu họ Lý này bất chấp quy củ giang hồ liên thủ với Độc Lợi, e rằng bản thân y chỉ còn một con đường đột vây đào tẩu mà thôi. Độc Lợi ngửa mặt cười dài nói. Môn uống rượu cũng không dễ đâu, hôm nay không đánh nữa. Bạc Phong Hàn và Lý Thần Thông đều lấy làm ngạc nhiên. Hồi thứ 174. Tống Kim Cương định thần nhìn Khấu Trọng. Khấu huynh có biết mình đang lâm vào hiểm cảnh hay không? Khấu Trọng thầm nhủ câu nói này chẳng phải là thừa lắm sao, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra khiêm tốn, chậm rãi nói. Xin Tống huynh chỉ điểm. Tống Kim Cương trầm giọng nói, không cần tại hạ nói rõ, Khâu huynh chắc cũng biết chúng ta và người Đột Quyết có quan hệ rất mật thiết, vì vậy có thể thông qua bọn họ biết được rất nhiều tin tức quý giá. Khâu Trọng càng lúc càng cảm thấy mị lực thuyết phục người khác của Tống Kim Cương. Sự thật thì cho đến bây giờ, Tống Kim Cương vẫn cứ vòng vo không nói vào chuyện mình. Nhưng tất cả những chuyện vụn vặt này hợp lại với nhau, lại sinh ra một áp lực rất lớn, buộc Khâu Trọng có cảm giác mình phải hợp tác với y. Rõ ràng là đối phương đã nhìn thấu dạ tâm tranh bá thiên hạ của gã, nên mỗi một câu đều nhằm đúng vào điểm này mà điểm tới, khiến gã không thể không động tâm. Chỉ thấy Khâu Trọng chào mày nói, có một chuyện mà tại hạ thủy chung vẫn không hiểu được, nghe nói Lý Việt và người Đột Quyết rốt cuộc sẽ tương trợ bên nào? Tống Kim Cương mỉm cười bí hiểm nói, bên nào yếu hơn thì sẽ giúp bên ấy. Khâu Quỳnh chắc cũng hiểu chứ. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau rồi cùng cười phá lên. Chợt Tống Kim Cương nghiêm mặt lại nói, Khâu Quỳnh, vì chuyện Hòa Thị Bích ở trong tay chúng ta, Quỳnh có biết rằng cả người đương sự là Sư Phi Quyên mà cũng không dám khẳng định điều này không? Tống Kim Cương kể, chuyện này nói ra thật cũng kỳ quái, nhưng Lý Thế Dân đã làm một bảo đảm với Độc Lợi rằng Hòa Thị Bích đang ở trong tay hai vị, đồng thời y còn biểu lộ thái độ rất kiên dè cố kỵ với Khâu Quỳnh, nói rõ nếu không thể sử dụng hai huynh đệ các vị thì đành phải ân đoạn nghĩa tuyệt, quỷ đi để trừ hậu hoạn. Người khác không biết thực lực y thế nào, chứ tại hạ thì rất rõ, bởi vậy mới biết tình hình Khâu Quỳnh lúc này thật khủng khiếp cực kỳ. Cao Trọng biết rõ những lời Tống Kim Cương nói là thật, bởi vì y có muốn bịa cũng không thể bịa ra được. Gã đã thầm đoán là do Lý Tịnh đã bắn đứng gã và Từ Tử Lăng, bằng không Lý Thế Dân làm sao dám khẳng định Hòa Thị Bích là do bọn gã trộm. Nghĩ tới đây, song một Khâu Trọng thoáng hiện sát cơ, trầm giọng nói, những kẻ muốn lấy cái đầu này của Khâu Trọng còn ít sao, thêm một tên cũng chẳng ngại gì. Tống Kim Cương chậm rãi nói, Khâu Quỳnh là bậc tài trí, nhưng trong cuộc Quỳnh biết gì về con người Lý Thế Dân. Khâu Trọng gượng cười, xin Tống Quỳnh chỉ giáo. Dân Ngọc Dân và Bốc Thiên Chí đều lộ ra thần sắc hân thưởng, chịu khiêm tốn học hỏi chính là một trong những ưu điểm lớn nhất của Khâu Trọng. Tống Kim Cương nói, tại hạ chưa từng gặp qua Lý Thế Dân, nhưng đối với những việc y làm từ sau khi khởi sự ở Thái Nguyên, đã dò la và nghiên cứu rất kỹ lưỡng, kết luận y chính là người quyết đoán mạnh dạn, lập chí cao xa, tính cách kiên nghị vững vàng, thiện dụng kỳ binh, nên luôn có thể lấy nhược thắng cường, giành thắng trong lúc nguy khốn. Hay, thật đúng là một nhân tài quân sự hiếm có trên đời. Tiếp đó y quay sang nhìn Khấu Trọng đầy ngụ ý, mỉm cười nói tiếp, ha ha, trước nay y chưa từng thất bại, lần này đối phó Khấu Quỳnh có lẽ cũng không ngoại lệ đâu. Bốc Thiên Chí biến sắc, thực lực của Lý Thế Dân tại Lạc Dương thế nào? Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn Bốc Thiên Chí một cái, sự quan tâm của người này đối với gã dường như không phải giả dối. Tống Kim Cương nói, trước mặt tại hạ còn chưa biết y mang theo bao nhiêu tùy tùng đến Lạc Dương này, có điều Thiên Sách Phủ do y kiến lập thì thực đáng với hai câu mạnh tương như vân, mưu thần như vũ. Từ đây có thể thấy người này rất có mị lực thu phục lòng người, có thể khiến nhân tâm quy về một hương. Ngưng lại một chút rồi y lại nói tiếp, về văn tại hạ chỉ nghe một người có ảnh hưởng lớn nhất với y, đó là Phòng Huyền Linh. Người này không biết võ công nhưng kiến thức thì hơn người. Khi Lý Thế Dân dẫn quân nhập Quan Trung, Phòng Huyền Linh đã đến bái kiến ở bên bờ bắc sông Vị Hà, sau đó liền được Lý Thế Dân phong làm tham quân. Tất cả biểu chương văn thư, quân lệnh tấu chương đều do một tay y lo hết. Hơn nữa người này lại thiện việc trù tính các công việc cần thiết cho tác chiến, phạm là chuẩn bị lương thảo binh khí, quân trang quân dụng đều hết sức nhanh chóng có trật tự. Tuy y không thể sát địch trên chiến trường, song đối với thành bại của cả trận chiến lại có quan hệ rất lớn. Sau này nếu tại hạ có phải khai chiến với Lý Thế Dân, tất phải nghĩ kế giết người này đầu tiên. Khâu Trọng thầm nhủ, nếu có ngày đối đầu với Tống Kim Cương nhất định phải bảo vệ Hư Hành Chi cho được, bằng không để y bị người khác giết thì gã sẽ tổn thất rất lớn. Tống Kim Cương tuy tới giờ vẫn chưa nói ra mục đích muốn gặp Khâu Trọng, nhưng gã cũng đại khái đoán ra được phần lớn. Y muốn lợi dụng gã vốn đã biết thực hư của Đỗ Phục Quy để giúp Từ Tử Thông cầm cự. Trong lúc đó thì y sẽ ung dung xua quân tấn công Thái Nguyên, rồi tiến vào Quan Trung. Tống Kim Cương đương nhiên cũng biết Khấu Trọng không phải là người dễ bị lung lạc, bằng không đâu phải tốn nhiều nước bọt đến như vậy. Bốc Thiên Chí hỏi, vậy võ thì có những ai? Tống Kim Cương cười khổ, dù có đem hết 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân cũng không hết được. Về Lý Việt thì Lý Thần Thông và ba huynh đệ, Lý Thế Dân là cao minh nhất, nhưng thực lực chân chính lại là các cao thủ nhất đẳng, siêu quần bạc tụy, được giang hồ xưng là sách phụ thượng tướng. Trong số những nhân vật này, đứng đầu có một nữ nhân, không ai biết được nàng ta tên gì, chỉ vì binh khí là một cây hồng phất nên gọi là hồng phất nữ. Khấu Trọng ngạc nhiên, nàng ta còn lợi hại hơn cả Dương Hư Ngạn sao? Tống Kim Cương hiển nhiên không biết Dương Hư Ngạn là người của Lý Thế Dân, động dung nói, từ đâu Khấu huynh biết Dương Hư Ngạn đã gia nhập quân Quan Trung rồi? Khấu Trọng thầm nhủ, thì ra ngươi cũng có chuyện không biết, bèn giải thích ngắn gọn rồi nói, có thể hẹn Tống huynh một dịp khác mới thương lượng đại sự không? Hiện giờ Khấu mẫu có chuyện phải lập tức vào cung gặp Dương Thế Sung, bằng không y sẽ sinh nghi mất. Tống Kim Cương biết đã làm Khấu Trọng động tâm nên cũng không miễn cưỡng nữa. Sau khi hẹn ngày giờ điểm, bèn tiễn Khấu Trọng ra cửa. Bạc Phong Hàng lăng không nhảy vút lên, nhẹ nhàng hạ thân xuống con thuyền nhỏ của Từ Tử Lăng, rồi ở đầu thuyền thản nhiên nói, Định Lục trả thuyền lại cho người ta rồi. Từ Tử Lăng lúng túng nói, làm sao huynh biết ta đi theo sao? Rõ ràng là huynh chưa từng quay đầu lại mà. Bạc Phong Hàng lật tay lên, thì ra trong lòng bàn tay có giấu một miếng gương nhỏ. Từ Tử Lăng giờ mới hiểu ra, Bạc Phong Hàng chợt hỏi, đã nghe hết rồi à? Gương mặt tuấn tú của Từ Tử Lăng thoáng đỏ bừng, vừa chèo thuyền vừa nói, ta còn tưởng các người dùng tiếng độc quyết nói chuyện, biết đâu là lại dùng Hán ngữ. Ha ha, xin lỗi. Bạc Phong Hàng gật đầu, vì ngươi nên ta mới nói Hán ngữ đó, không cần phải để trong lòng làm gì. Nữ nhân vì yêu mà hận còn đáng sợ hơn hồng thủy hay mãnh thú vạn lần. Vấn đề lớn nhất chính là cho dù thế nào ta cũng không thể nhẫn tâm hạ độc thủ với nàng. Ta vốn tưởng rằng khi xưa nàng ta còn trẻ vậy sẽ không thật lòng với bất cứ chuyện gì, đến giờ ta mới biết mình đã sai lầm lớn. Ôi, cẩn thận đò. Từ Tử Lăng sớm đã nghe thấy tiếng sóng, vội điều khiển con thuyền nhỏ tránh sang một bên. Một chiếc khoái thuyền mau chóng lướt qua. Điều khiển thuyền là một hán tử hết sức bình thường, không có điểm gì đặc biệt so với bất cứ người Lạc Dương bình thường nào khác. Nhưng bốn con mắt của hai người cùng lúc sáng rực lên. Bạc Phong Hàng nói, người có ngửi thấy không? Từ Tử Lăng khẳng định, là mùi thảo dược. Cả hai đều nghĩ tới Thượng Quan Long. Chiếc thuyền kia đã chìm vào làn mưa mờ mờ. Từ Tử Lăng khẽ đảo mái chèo dưới làn nước, trong lòng thầm xin lỗi chủ nhân của con thuyền này, bởi gã lại mượn nó thêm một lúc nữa. Khâu Trọng và Văn Ngọc Chân trở vào xe, rồi vẫn do Bốc Thiên Chí đánh xe tiến về Hoàng Thành. Vân Ngọc Chân thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy con người Tống Kim Cương này thế nào? Khấu Trọng chào mày, hắn là do nàng giới thiệu, tự dưng sao hỏi ta? Vân Ngọc Chân lắc đầu, ta phụng mệnh Tiêu Dương gia hành sự thôi. Khấu Trọng mỉm cười, mỹ nhân sư phụ không cần nghiêm túc như vậy đâu. Theo ta thấy thì Tống Kim Cương này ắt hẳn sẽ là kình địch của Lý Thế Dân. Trò chơi tranh đoạt thiên hạ này càng lúc càng trở nên hấp dẫn rồi đó. Lưu Vũ Châu nhất định đã hứa hẹn rất nhiều với bọn người Đột Quyết. Nếu không, người Đột Quyết đâu có chịu bỏ Lý Tiểu Tử mà đi giúp đỡ hắn chứ. Dân Ngọc Chân nói, đây có lẽ tại đạo lý cận thân diễn sơ, mấy cánh nghĩa quân khởi nghĩa ở biên cương phía bắc như Lưu Vũ Châu đều nhận sắc phong của người Đột Quyết hết, còn Lý Nguyên thì thủy chung vẫn ở xa một chút, vì vậy người Đột Quyết không tin tưởng y lắm. Khâu Trọng trầm tư, tại sao Tống Kim Cương không hề nhắc tới Lương Sư Đồ? Hắn là sư huynh đệ Đỗ Phục Quy và Bồ Công Hụ, không phải là tri giao hay sao? Hiện giờ không phải đang cố kỵ lẫn nhau chắc? Nghe nói Lý Thế Dân và Thái tử Lý Kiến Thành cũng huynh huynh đệ đệ bất hòa, mỗi khi lẫn tới đế vị thì luân thường đạo lý, cái gì cũng chẳng đáng giá xu nào hết. Khâu Trọng hồi tưởng lại lúc Đỗ Phục Quy nhận mình làm con, đích thực là không hề nhắc tới Bồ Công Hữu. cơ hồ như không hề coi y vào đâu vậy. Gã chợt nhớ Vân Ngọc Chân nổi tiếng là người thông thạo tin tức trong giang hồ, liền mỉm cười nói: "Hey, nếu sau này ta cũng khởi sự, mỹ nhân sư phụ có chịu toàn lực tương trợ không?" Vân Ngọc Chân liếc nhìn gã một cái, thở dài nói: "Hey, đến lúc đó hãy nói có được không? Hiện giờ ngươi còn sợ người ta chưa đủ phiền não hay sao?" Trực giác của Khấu Trọng cho biết nàng đang phiền não vì chuyện tình nam nữ, không dám hỏi tiếp, bèn thuận miệng nói: "Ê, Độc Cô Gia có mấy cao thủ chưa lộ diện, tỷ như tên Độc Cô Bá hình như đã hoàn toàn thất tung thì phải, nàng biết bọn chúng đi đâu không?" Dân Ngọc Chân hời hợt đáp: "Ê, ta biết làm sao được, đến rồi xuống xe đi." Con thuyền nhỏ chở từ bạc, hai người đậu lại bên dưới một cây tiểu kiều. Dưới làn mưa bụi lâm râm, trừ phi có người ngồi thuyền đi dưới chân cầu hoặc cẩn thận chú tâm quan sát, bằng không chắc cũng không thể phát giác bọn họ. Nếu là yêu đạo giao thông như Lạc Thủy, con đường nhỏ của hai người đương nhiên rất chướng mắt, nhưng đây chỉ là một nhánh sông nhỏ nằm ở phía tây Nam Thành mà thôi. Con thuyền kia dừng lại ở một bến đò nhỏ sau một trang viện. Trên bến còn có ba chiếc khoái thuyền khác nữa, ở Lạc Dương thủy đạo chạy khắp toàn thành, so với dùng xe ngựa đi trên bộ còn thuận tiện hơn nhiều. Bạc Phong Hàn nhìn cánh cửa đóng chặt của tòa trang viện, trầm giọng nói: "Ta chắc chắn có thể giết được Độc Lợi." Từ Tử Lăng ngạc nhiên: "Sao có thể nói vậy được? Theo những gì ta trông thấy lúc nãy, hai người công lực khá là tương đương, đâu tiếp nữa cũng chỉ bình thủ mà thôi." Bạc Phong Hàn lắc đầu: "Đó chỉ là biểu hiện. Người có cảm thấy đêm qua khi đấu với sư Phi Nguyên, bản thân mình đã vượt quá biểu hiện bình thường hay không?" Từ Tử Lăng giật mình: "Ta chưa từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng hình như cũng đúng là vậy." Bạc Phong Hàn xong một lấp lánh thần quang, nói với giọng tràn trề hy vọng: "Đây chính là diệu dụng của Hòa Thị Bích, khiến chúng ta đột phá được hạn chế về thể năng trước đây. Hiện giờ, thứ chúng ta cần nhất chính là thử thách và rèn luyện. Chỉ có vậy mới có thể phát huy được toàn bộ tiềm năng của Hòa Thị Bích, biến nó thành của mình. Lúc này, Lạc Dương ngoại hổ tàng long, còn chúng ta thì bốn phía đều là địch nhân. Trong thiên hạ này còn có luyện võ trường nào tốt hơn là nơi này nữa?" Từ Tử Lăng cúi mặt nhìn những hạt mưa trớt xuống dòng sông tạo nên những vòng nước loang lổ, rồi khẽ gật đầu nói: "À, chúng ta giống như một dòng sông rộng lớn, mỗi lần chiến đấu sinh tồn cũng giống như một trận mưa gió, làm nước sông càng thêm đầy lên. Ha, ta lại nghĩ thật khiến người ta phải động tâm." Bạc Phong Hàn chợt nói: "Con người ra kìa." Từ Tử Lăng sớm đã có cảnh giác, vội vàng ẩn thân ngẩng đầu nhìn về phía bức tường phía sau trang viện. Hai bóng người nhảy vọt qua tường, hạ thân xuống một chiếc khoái thuyền, nhanh chóng cởi dây bơi đi. Đây chính là chỗ chu đáo của Từ Tử Lăng, dừng thuyền ở đầu kia của đoạn sông thông với Lạc Thủy, bằng không lúc này đã bị địch nhân phát giác rồi. Bởi vì cơ hội địch nhân đi về trung tâm thành Dương Thành đương nhiên là rất lớn. Bạc Phong Hàn dõi mắt nhìn theo chiếc khoái thuyền đi xa dần, hân hoan nói: "Lần này chúng ta đúng là mèo mù với cá rán, tìm được ngay sở huyệt tạm thời của Khúc Ngạo, chẳng trách mà vừa rồi ngửi được mùi tuyết liên, đây là chính thánh dược liệu thương cho người thiết lạc." Từ Tử Lăng cũng nhận ra đôi nam nữ vừa đi khỏi chính là Nhị Môn Đồ Hoa Linh Tử và Tam Môn Đồ Canh Ca Hô Nhi của Khúc Ngạo. Trong lòng thầm nhủ không ngờ lại xảo hợp đến vậy, hiếu kỳ hỏi: "Hey, không biết là ai đã thọ thương?" Bạc Phong Hàn nói: "Đâu cứ gì phải có người bị thương mới cần thảo dược, cái này gọi là lo trước tính sau, chuẩn bị đầy đủ." Từ Tử Lăng thấy hai mắt Bạc Phong Hàn lấp lánh thần quang, bèn hỏi ngay: "Không phải Phong Hàn huynh muốn xông thẳng vào đại khai sát giới một trận đó chứ?" Bạc Phong Hàn mỉm cười: "Ha ha, Tử Lăng thật hiểu tâm ý của ta. Thử nghĩ xem, bên trong trang viện này rốt cuộc là ai, thực lực thế nào? Tất cả những điều này chúng ta đều không biết. Cảm giác xông pha long đàm khổ quyệt đó thật là kích thích, thật hưng phấn." chúng ta có thể trở thành những cao thủ như Ninh Đạo Kỳ, Tất Quyền, Phó Dịch Lâm hay không thì phải xem hôm nay như thế nào đã. Hai người cùng lúc giật mình nhìn về phía khúc sông thông với Lạc Thủy. Một chiếc khoái thuyền xuyên qua làn mưa lướt tới như bay. Ngoài người điều khiển đứng ở đuôi thuyền ra, đầu thuyền còn có một đại hán tóc xõa dài, diện mạo hung ác, vai rộng, eo nhỏ, chân dài, bề ngoài uy vũ đáng sợ. Từ Tử Lăng vội thu hồi một quan, tuy khoảng cách tới gần 30 trượng nhưng gã vẫn sợ đối phương sinh ra cảm giác, thấp giọng nói: "Là Độc Cô Bá, nhất lưu cao thủ của Độc Cô Việt, thân đệ đệ của Độc Cô Phong." Bạc Phong Hàn ngạc nhiên: "Không phải Độc Cô Việt hợp tác với Lý Mật ư? Tại sao lại ngầm cấu kết với người Thiết Lạc? Đi thôi." Từ Tử Lăng đang hồi tưởng đến tình cảm khi mới rời khỏi thành Quỳnh Dương, Độc Cô Bá nhân lúc Trầm Lạc Nhãn phần trận mà từ trong đống tuyết nhảy ra tập kích đắc thủ, còn định giở trò cưỡng ép, cuối cùng bị gã ám kích thọ thương bỏ chạy. Nghe y nói vậy liền ngây người ra hỏi: "Cái gì?" Bạc Phong Hàn bất chợt vỗ một chưởng xuống mặt nước. Chiếc thuyền nhỏ phóng đi trên mặt nước, tiến thẳng đến khoái thuyền của Độc Cô Bá. Cao Trọng nhảy xuống xe, vẫy tay chào Bốc Thiên Chí, thì thấy y bắn ra một mẫu giấy nhỏ. Cao Trọng ngạc nhiên tiếp lấy, còn chưa kịp hỏi thì xe ngựa đã quay đầu bỏ đi. Gã đi về phía cổng hoàng thành, vừa đọc qua mẫu giấy Bốc Thiên Chí bắn cho. Ngoại trừ viết rõ địa điểm và thời gian gặp mặt thì không còn gì nữa. Trong lòng gã cũng không khỏi dấy lên một mối nghi ngờ. Bốc Thiên Chí rõ ràng là muốn giấu Vân Ngọc Chân báo tin cho gã, rốt cuộc đây là chuyện gì? Nhưng gã ngấm ngầm cảm nhận được Bốc Thiên Chí không có ác ý. Sau khi hoàn thành, tướng lãnh giữ cửa liền dẫn gã đến thượng thư phủ, đợi một hồi lâu mới có người ra đưa gã vào đại sảnh. Vừa đặt chân vào cửa, Khấu Trọng đã lấy làm ngạc nhiên, chỉ thấy Vương Thế Sung đang ngồi chính giữa đại sảnh, hơn 10 chiếc ghế hai bên đều đã có người ngồi. Sáu người ngồi bên phải có Mỹ Hồ, Cơ Linh, Lung Kiều, Khả Phong Đạo Nhân, Thiết Câu, Trần Tường Lâm. Người ngồi hàng đầu tiên cạnh Vương Thế Sung là Âu Dương Hy Di, còn Lan Phụng và Tống Mông Thu thì ngồi ở cuối cùng. Cả sáu người bên trái Khấu Trọng đều chưa gặp lần nào. Hai người ngồi cuối cùng tướng mạo rất giống Vương Thế Sung, xem ra có lẽ là nhi tử của y. Khấu Trọng đâu ngờ đột nhiên lại gặp trận trưởng thế này, chưa có phản ứng gì thì Vương Thế Sung đã đứng dậy cười lớn: "Ha ha ha, Khấu Trọng huynh đệ đến Đông Lục Lâm, chúng ta đương thương thảo đại kế. Nào, ngồi xuống uống chung trà rồi nói chuyện tiếp." Chúng nhân lần lượt ôm quyền thi lễ với gã, chỉ có hồ nữ Linh Lung Kiều vẫn lạnh như sương, chỉ khẽ gật đầu một cái, coi như chào hỏi. Âu Dương Hy Di đặc biệt có hảo cảm với gã, vẫy tay gọi: "Ê, không cần thêm ghế, đến ngồi với lão phu đi." Tự động có tùy tùng phía sau kê thêm một chiếc thái sư ỷ bên cạnh Âu Dương Hy Di, rồi lại dâng trà thơm lên. Sau một lúc nhộn nhạo, Vương Thế Sung giới thiệu hai nam nhân vận y phục tướng quân ngồi hàng. Đầu tiên bên trái cho Khấu Trọng, một người tên Trương Trấn Châu, một người tên Dương Công Khanh, là hai cánh tay phải trái của Vương Thế Sung, địa vị cao hơn Lan Phụng và Tống Mông Thu nhiều, trước giờ đều trấn thủ bên ngoài, chiến đấu với nghĩa quân các phương. Khấu Trọng biết đây mới là thực lực mạnh nhất của Vương Thế Sung, nên đặc biệt lưu ý quan sát hai người này. Trương Trấn Châu hình cao nhưng gầy, gương mặt dài đầy vẻ tự tin, thần thái bình tĩnh tự nhiên, hiếm khi thấy y cười, vầng trán cao khẽ gồ ra, dường như bên trong ẩn tàng một trí năng vô cùng vô tận. Người này niên kỷ ước chừng 35-36, thoạt nhìn đã biết là người có tâm tư cẩn mật. Dương Công Khanh tuổi tác cao hơn một chút, thân hình trung đẳng, trên khóe miệng lúc nào cũng nở một nụ cười ôn hòa, đôi mắt nhỏ và dài làm Khấu Trọng cảm nhận được y là một người lòng dạ thâm trầm. Lúc nói chuyện y hết sức chậm rãi, gây cho người ta một cảm giác như bị ngừng ngắt vậy. Hai người ngồi cuối hàng bên trái này là Dương Quyền Ứng và Dương Quyền Thư, là trưởng tử và thứ tử của Vương Thế Sung. gương mặt Vương Huyền Ứng đầy những sẹo, ngôn hành cử chỉ đều có vẻ thô lỗ phóng túng, nhãn thần thỉnh thoảng lại ẩn hiện những tia nhìn lan độc, khiến người ta không dám không đề phòng. Thân hình lùn nhỏ đã có dấu hiệu phát phì, khiến Khâu Trọng đoán y là kẻ chìm ngập trong tủ sắt. Nếu không thì y lại mới 20 tuổi đầu đâu để xuất hiện hiện tượng này được. Xem ra cho dù có được chân truyền của Vương Thế Sung cũng chẳng thành được thứ gì. Ngược lại đệ của y trông rất trắng mắt, mặt sáng mày sủa, anh khí ngời ngời. Tuy không cao như Khấu Trọng, nhưng cũng có thể coi là người cao lớn. Có điều tính trẻ con vẫn chưa hết, còn cần phải một thời gian lịch luyện nữa mới có thể độc lập hành xử được. Hai người còn lại của Vương Hoàng Liệt là và Vương Hành Bản đều là thân tộc của Vương Thế Sung. Chỉ thoạt nhìn tướng mạo đã biết là hạng tầm thường. Trong 8 người thuộc hạ của Vương Thế Sung ngồi đây thì đã có vẻ là nhân tài ra, những người khác đều không ra gì. Dùng người một cách bừa bãi như vậy nhất định là có ảnh hưởng ít nhiều đến quân sĩ tâm khí. Sau một tuần trà, Vương Thế Sung mới mỉm cười nói với Khâu Trọng. Có thể thấy tiểu huynh đệ bình an trở về, bọn ta ai nấy đều rất vui mừng. Khâu Trọng mắng thầm trong bụng, không hề nhắc tới cấm lạnh đêm qua, cười cười đáp lại. Trong cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến thượng thư đại nhân và chư vị phải tập trung cả về đây thương lượng đại kế vậy? Dương Thế Sung nói, Hoàng Công Thác vừa tới Lạc Dương, chúng ta chuẩn bị tiền phát chi nhân, tiêu diệt tận gốc bọn Nam Hải phái, cho chúng mãi mãi không trở mình được. Khâu Trọng kinh hãi thốt lên, Ý, giảng lần không được. Toàn bộ người có mặt tại đại sảnh bao gồm cả Vương Thế Sung đều lấy làm ngạc nhiên. Đại đường sông Long truyện tập thứ 125 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục tập 126.